Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, chúng sinh cướp tiên dược tiểu giới. Bên ngoài, từng tôn như là thần ma tồn đang ngồi xếp bằng tại hư không bên trên, mặc dù gần trong gang tấc nhưng là lẫn nhau ở giữa lại phảng phất cách một mảnh tinh không, tự thành một giới. Tại thần thánh không gian niên đại, bọn hắn liền là phiến đại lục này chúa tể. Thương Long quân chủ, Kim Ô quân chủ, Kỳ Lân quân chủ chờ yêu thú bên trong đỉnh cấp cự đầu. Tây Lang, Cửu Lê, Ngũ Hành Thiên, Cửu Tiêu Cung chờ siêu nhiên thế lực nhân đạo cực đỉnh đại cao thủ. Lại thêm Tam Quốc một chùa các lão nhân. Đây là một bước trước nay chưa từng có cự đầu hội nghị. Đúng lúc này, tiên dược tiểu giới bên ngoài tất cả cự đầu cùng lúc đồng loạt mở ra hai mắt. Hư không tràn ra từng đạo lãnh điện, tạo thành đáng sợ chôn vùi cảnh tượng. Kia chỉ là ánh mắt của bọn hắn cùng trong lúc lơ đãng tản ra uy thế bố trí. Làm sao lại như vậy? Tây Lang nhân đạo cực đỉnh cự đầu mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Thiên ý như đao chảm thiên kiêu. Cửu Lê cự đầu ánh mắt thâm thúy mà ung dung. Ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kim Ô quân chủ trầm tư. Chẳng lẽ mạt pháp thời đại muốn tiến một bước liên hồi hay sao? Thương Long quân chủ tự nói. Không đúng, thiên ý chi đao cũng không có lan tràn ra. Chỉ tồn tại ở tiểu thế giới kia ở trong. Cửu Tiêu Cung cự đầu cẩn thận cảm ứng qua đi. Làm ra cái này phán đoán. Tất cả cự đầu đều là run lên. Đồng thời cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là mạt pháp thời đại thật đến, cho dù là bọn hắn những này cự đầu cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đem cả đời vô vọng từ thánh đường. Chúng sinh cướp đông thương một dần dần già đi cự đầu. Bị Hứa Vui xưng là cẩu gia lão giả nói. Lộ ra hồi ức thần sắc. Những phe khác thế lực cũng là đoán được khả năng này. Thần sắc khác nhau. Cái gọi là chúng sinh cướp chính là thần kiếp một bộ phận. Chỉ có từ thánh đỉnh phong cường giả tại đi trên sau cùng đến thần chi đường lúc mới có thể xuất. Hiện thần phạt, đây là nhằm vào đến thần cảnh cường giả vô thượng đại kiếp. Hết thảy chỉ vì đến thần chi cảnh quá mức phi phàm. Dẫn được trời xanh bất an, mới có thể hạ xuống như thế kiếp nạn. Muốn chảm diệt đến cây thần cơ, gọt thực lực, chúng sinh cướp ra. Tại độ kiếp người phương viên số trăm vạn lý, thậm chí số ngàn vạn lý, toàn bộ sinh linh đều muốn cùng theo gặp nạn, nhận thiên ý một đao khảo nghiệm. Đương nhiên còn có một loại khác thuyết pháp. Cái gọi là chúng sinh cướp là đem nguyên bản thực hiện tại một người thiên ý một đao phân tán cho chúng sinh, lấy giảm bớt người độ kiếp áp lực. Đến cùng là vị tiền bối nào tại độ kiếp? Ngũ Hành Thiên cự đầu rung động không hiểu. Thế gian thật muốn xuất hiện tôn thứ nhất đến thần sao? Vạn yêu thú tộc ở đây rất nhiều quân chủ lo sợ bất an. Ngày đó bọn hắn phát triển tình thế chính thịnh, người siêu việt tộc, nhưng là như là nhân tộc xuất hiện một vị đến thần. Mà bọn hắn không người có thể tới địch nổi. Cái này đối với bọn hắn tộc đàn tới nói là một tràng tai nạn. Cho dù vị kia đến thần không làm chuyện tuyệt diệt, nhưng là cứ thế mãi. Bọn hắn khí vận đem mất cân bằng. Tất nhiên không thể lại xưng bá một phương. Tùy ý làm bậy. Không đúng. Không phải là đến thần kiếp. Là cái kia kén. Cái kia kén bên trong sinh linh. Có cự đầu cả kinh kêu lên. Nghĩ đến kia nhật xuất hiện đang phi thiên trên đài thanh bích sắc kén lớn. Toàn bộ tiên dược tiểu giới tất cả tạo hóa đều tại hướng trung tâm nhất kia phiến âm dương hội tụ. Càng chuẩn xác mà nói là hướng cái kia kén lớn tụ tập. Giúp đỡ thuế biến. Vậy sẽ là như thế nào kinh người một cái sinh linh? Tất nhiên có thể đứng hàng cổ kim tương lai kinh diễm nhất một nhóm sinh linh bên trong. Gây nên có thể so với đến thần đại kiếp. Đem là như thế nào tồn tại? Có lão già cảm khái. Sơ suất thế chính là hắn suy yếu nhất thời khắc. Nếu là có thể đạt được. Kỳ Lân quân chủ ánh mắt lấp lóe. Dã tâm bừng bừng, không chỉ có là hắn, ở đây đám cự đầu phần lớn đều là nghĩ đến vấn đề này. Ai cũng nghĩ trước tiên vượt giới đi trung tâm nhất âm dương cướp đoạt kia kén lớn bên trong tồn tại. Trong mắt bọn hắn, hiện tại cái kia kén lớn ở trong giá trị tồn tại đã vượt qua trường sinh tiên dược tinh túy. Tiên dược tiểu giới trung tâm âm dương đĩa. Từng chuôi sáng như tuyết thiên đao mang theo thiên địa đại đạo bàng bạc chi lực chém về phía trung. Ương viên kia thanh bích sắc kén lớn phía trên. Muốn ma diệt kén bên trong tồn tại. Không để cho xuất thế. Như thế dày đặc thiên ý chi đao chém xuống. Không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài. Không người có thể đối phó được. Tất nhiên muốn bị chém thành kiếp cho. Nhưng là kia thanh bích sắc kén lớn mặc dù tình cảnh gian nan. Nhưng cũng tới đỉnh. Vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn. Trong lúc đó, mặt trời tiên thụ cùng thái âm tiên thụ cùng nhau bộc phát ra từng sợi tiên thụ tinh hoa. Đánh vào kén lớn bên trong. Vững chắc bản nguyên. Rốt cục, không biết quá khứ bao lâu. Không trung thiên ý chi đao dần dần ảm đạm. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hô, cái này đệ nhị kiếp cuối cùng là qua. So trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Mặt trời tiên thụ nhẹ nhàng thở ra nói. Màu hoàng kim thân cây đều là ảm đạm không ít. Tiêu hao quá nhiều bản nguyên. Ta có dự cảm là bởi vì cái kia biến số. Hắn thay thế tiểu thanh tiếp nhận rất lớn một bộ phận thiên ý chi đao. Thái âm tiên thụ suy đoán. Nói, đây là thiên đại nhân quả. Tiểu thanh nếu là có thể kháng trụ một kiếp này. Sợ là cùng người kia thoát không khai quan liên. Mặt trời tiên thụ nói. Hai vị gia gia, trước không cần quản nhiều như vậy. Chúng ta nhanh bắt đầu đi. Lột xác cuối cùng, ta cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có thật tốt. Nhất định có thể thành công. Kén bên trong truyền đến thiếu nữ thanh thúy mà tràn ngập tự tin. Ngôn ngữ âm thanh, vậy thì bắt đầu đi. Chấm chấm, lại qua hơn nửa tháng. Chúng sinh cướp tạo thành ảnh hưởng rốt cục tạm thời có một kết thúc. Tiểu thế giới bên trong đám người mặc dù cảnh giới có chỗ rơi xuống. Nhưng là chuyện này đối với bọn hắn chưa nếm không là một chuyện tốt. Căn cơ càng thêm dày đặc. Mà tại nửa tháng này bên trong, Ngô Địch đối địa ngục sát thủ triển khai truy quét xóa bỏ. Địa ngục hết lần này đến lần khác tập sát đã chạm đến Ngô Địch ranh giới cuối cùng. Không có thể tha thứ. Ngô Địch này cử động vừa lộ. Lập tức kích thích đông đảo tán tu thậm chí là siêu nhiên thế lực hưởng ứng. Địa ngục sát thủ tại cả phiến đại lục đều không có gì tốt danh khí. Cơ hồ là toàn thế giới công địch tồn tại. Tại các phương nửa tháng hợp lực lùng bắt, tiến vào tiên dược tiểu giới địa ngục sát thủ bị xóa bỏ chín thành. Chỉ còn lại có cá biệt sát thủ tông sư sống tạm. Trốn ở một chút không muốn người biết xó xỉnh bên trong hốt hoảng sống qua ngày. Không còn dám lộ diện, tiến vào tiên dược tiểu giới nhân mã gần như toàn diệt. Nhất là ngay cả hai tên giết chủ đều là chết tại Ngô Địch trong tay. Cho dù là căn cơ thâm hậu địa ngục sợ rằng cũng phải đau lòng một phen. Thậm chí sẽ liều lĩnh đối Ngô Địch khởi xướng tất sát lệnh. Đương nhiên, đối với cái này Ngô Địch tự nhiên tia không chỗ nào sợ hãi. Hắn ước gì đối phương chủ động qua đưa cho hắn săn giết. Tại địa ngục đem Ngô Địch xếp vào tất sát danh sách thời điểm. Ngô Địch cũng đã đem địa ngục xếp vào tự mình chắc chắn nhổ tận gốc thế lực danh sách. Trải qua nửa tháng chinh phạt, những cái kia bởi vì Ngô Địch xuất thủ mà bị từ bỏ cạnh tranh danh sách siêu nhiên thế lực sở chiếm. Cứ đức người địa bàn cũng là bị thế lực của hắn chiếm đoạt. Tiên dược tiểu giới bên trong thế cục dần dần xu hướng bình ổn. Các phương hào cường chiếm cứ một phương. Các phe nhân mã tại lãnh địa của mình bên trong ngắt lấy các loại bảo dược. Tìm kiếm cơ duyên, không tiếp tục phát sinh đại quy mô đổ máu đại chiến. Đáng nhắc tới chính là, bồ đề khu một mảnh cơ hồ đều rơi vào tam quốc một chùa quản hạt phía dưới. Đạt được lợi ích to lớn. Đây đương nhiên là bởi vì Ngô Địch tồn tại. Để các phương kiêng kỵ mới đưa đến kết quả. Thời gian qua đi nửa tháng sau, Ngô Địch chỉ cùng bên người thân cận mấy người chào hỏi một tiếng sau đó chính là trực tiếp chạy về. Phía lôi kiếp địa, thẳng đến đại hình thiểm điện thiên cung giáng lâm. Mọi người mới biết được Ngô Địch lại bắt đầu đối trường sinh tiên dược tinh túy động thủ. Ngay tại lúc Ngô Địch sắp đánh xuyên qua thiểm điện thiên cung thời điểm. Dị biến nảy sinh, toàn bộ tiên dược tiểu giới đều là vì vậy mà lâm vào cự dung chuyển lớn. Lôi đình ngàn vạn trọng từ chân trời vẩy xuống. Đánh xuyên qua đại địa, đánh chìm đại sơn, phảng phất diệt thế. Cùng lúc đó, một mực canh giữ ở tiên dược tiểu giới cửa vào các phương đám cự đầu đột nhiên có cảm giác. Mặt lộ vẻ vẻ kích động, đã nhận ra tiểu thế giới biến hóa. Bọn hắn đã được cho phép vượt giới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.